Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 758, 4 điều kiện. Thạch Lỗi không tái phát hỏi. Hắn biết, Tôn Di Y nhất định là phi thường muốn đi. Như vậy, hắn liền muốn hết sức đi giúp Tôn Di Y hoàn thành nguyện vọng này. Trầm tư nửa ngày, Thạch Lỗi tính toán nửa ngày. Rốt cục ngẩng đầu, đã ngươi nghĩ như vậy qua. Này liền đi đi, nhưng là, ta có mấy món sự tình muốn nói rõ với ngươi. Thật nha, quá tốt, ta liền biết Thạch đầu ca ngươi cũng là đặc biệt thiện lương người. Chắc chắn sẽ không ngăn đón ta đi trợ giúp những hài tử kia. Tôn Di Y ôm lấy Thạch Lỗi cánh tay, đem cái đầu nhỏ tiến đến Thạch Lỗi trên bờ vai, nhẹ nhàng mài cọ lấy. Thạch Lỗi xoa xoa đỉnh đầu nàng, cười đẩy ra nàng, nói. Chớ cùng ta chỗ này nũng nịu. Trước hãy nghe ta nói hết này mấy món sự tình. Ngươi mau nói. Tôn Di Y mặt mày ở giữa. Đã là ngăn không được các loại ý cười. Thạch Lỗi nói. Thứ nhất, mỗi ngày chỉ ít một chiếc điện thoại thông báo tình huống. Cái này nhất định phải. Ngươi không cho ta gọi điện thoại ta cũng sẽ gọi điện thoại cho ngươi. Thứ hai, vô luận ngươi chủ quan có mơ tưởng kiên trì. Nhưng là. Nếu thật là điều kiện quá mức gian khổ, kiên trì không xuống, cũng không nên cảm thấy chính mình có lỗi với đó chút hài tử gượng trống. Vô luận là ngươi, còn là các ngươi người đoàn trưởng kia, lại có lẽ còn có một số những bạn học khác. Các ngươi nhất định phải hiểu rõ một chút, các ngươi đều là thành thị bên trong trường đại hài tử. Nông thôn, nhất là những nghèo khó đó lạc hậu sơn thôn sinh hoạt không phải là các ngươi trong tưởng tượng. Loại kia sáng sớm sương mù chạng vạng tối khói bếp, mà chính là trong đất trường không ra đồ, vật, ngay cả uống ngụm nước đều uống không đến hoàn toàn sạch sẽ. Cho nên, chuyện này với các ngươi thân thể khẳng định là cái cự đại khiêu chiến. Một khi kiên trì không xuống, nhất định phải trở về. Tuyệt không thể cầm thân thể của mình nói đùa. Trợ giúp người, đây là chuyện tốt. Nhưng nhất định phải xây dựng ở chính mình không chịu đến tổn hại trên cơ sở. Dạng này a, chấm ngoặc kép, Tôn Di Y tựa hồ có chút thất vọng. Thạch Lỗi xoa bóp Tôn Di Y khuôn mặt, nói, không nên cảm thấy ta trợ giúp những hài tử kia quyết tâm không đủ lớn. Ta chỉ là đầu tiên muốn bảo đảm các ngươi an toàn. Ngươi khẳng định cũng không muốn chỉ giúp trợ bọn họ lần này. Hoặc là chỉ có thể trợ giúp mấy hài tử kia. Các ngươi xã đoàn về sau còn muốn trợ giúp nhiều người hơn. Chấm ngoặc kép, Tôn Di Y gật gật đầu. Nói, như thế, chúng ta xã đoàn chính là muốn một giới truyền xuống. Sau này cũng hy vọng có thể khuếch trương trợ giúp lớn người yêu. Như vậy, các ngươi thì càng nên minh bạch, trợ giúp những hài tử kia cố nhiên trọng yếu. Quan trọng hơn là bảo hộ tự thân các ngươi an toàn. Nếu không... Mặc kệ là ngươi, vẫn là những bạn học khác, gia trưởng các ngươi đều sẽ phản đối với các ngươi dạng này đi làm. Trợ giúp người, là muốn tại chính mình đủ khả năng phía dưới, phải có dư lực thời điểm mới có thể đi làm, mà không phải một mực nghiền ép chính mình cũng không đầy đủ năng lực. Tôn Di Y ngẫm lại, nói, tốt a, ta nghe ngươi, lần này hài tử cụ thể số lượng có bao nhiêu? 27. Tôn Di Y nói nhanh, Thạch Lỗi gật gật đầu, dựng thẳng lên ba ngón tay, nói, thứ ba, các ngươi một hàng, ít nhất phải có 4 người, thấp hơn 4 người, ta liền không đáp ứng ngươi đi. Tại sao vậy? Kỳ thực hơn 20 đứa bé, dù là chỉ có ta cùng đoàn trưởng 2 người cũng đủ. Thạch Lỗi lắc đầu, nói, không phải đơn giản như vậy. Đầu tiên, cái này 27 hài tử. Cũng đều là tuổi tác chủ yếu tại năm thứ 3 cùng năm lớp 6 hai cái này mấu chốt. Điểm quyết định lên đi. Thạch đầu ca làm sao ngươi biết? Thạch Lỗi lại lần nữa xoa xoa Tôn Di Y đầu. Nói, chính ngươi mới vừa nói. Trường học liền phân hai cái ban. Một cái là cao học năm ban một cái là thấp năm học ban. Như vậy, nếu như là một năm thứ 2 hài tử, bọn họ tại thấp năm học ban. Cho dù lạc hậu một số, qua trường học mới cũng có đầy đủ thời gian chậm rãi đuổi theo tiến độ. chỉ có năm thứ ba hài tử nhất định phải nhanh đuổi kịp tiến độ. Bởi vì trong thôn trường học khẳng định là liền niên kỳ càng tiểu hài hơn tử đi học. Cao học năm ban cũng là như thế. Cho nên, các ngươi qua về sau, chỉ ít cần hai người. Một cái phụ trách cao học năm ban hài tử, một cái phụ trách thấp năm học ban hài tử. Có thể cái này có ta theo đoàn trưởng cũng liền đủ a. Thạch Lỗi lại một lần lắc đầu, nói, hậu cần bảo hộ đâu. Các ngươi vào xem lấy cho hài tử học bù, ăn cơm ngủ những cái này sinh hoạt nhất định phải vấn đề. Người nào đến giải quyết? Trong thôn đều là chút cao tuổi lão nhân. Người không thể thật chỉ nhìn bọn họ đến giải quyết những vấn đề này. Chỉ ít cần có một người. Cùng các ngươi thay phiên. Mọi người thay phiên cho hài tử đi học. Cũng thay phiên qua phụ trách hậu cần vấn đề. Còn người thứ tư, là bởi vì lo lắng cho ta các ngươi sẽ có thủy thổ không quen hoặc là một số tương đối nhỏ tính. Trạng cơ thể nguyên nhân. Cho nên, nhất định phải lại có một cái cơ động thay phiên. Bốn người. Là thành hàng thấp nhất nhân số. Thấp hơn số người này. Không được. Đồng thời, trong này ít nhất phải có một cái nam sinh. Tôn Di Y còn muốn tranh thủ một chút. Nhưng nhìn đến Thạch Lỗi biểu lộ cùng sắc mặt. Liền biết lại nói cái gì cũng không có dùng. Ngẫm lại, trừ nàng và xã đoàn đoàn trưởng bên ngoài. Những bạn học khác bên trong. Đại đa số vẫn là đều biểu thị chính mình nguyện ý qua. Chỉ là nhất định phải trưng cầu gia trưởng ý kiến. Muốn đến, 7-8 người bên trong, lại có 2 người, hẳn là cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Thế là, Tôn Di Y mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng. Tốt a, ta cũng đáp ứng ngươi. Đệ tứ, cũng là một điểm cuối cùng. 600 cây số, không tính quá xa, cho nên, một khi có cái gì đột phát tình huống. Lập tức cho ta biết, ta hội chạy tới, không nên cảm thấy này lại cho ta tạo thành phiền phức. Tại ta chỗ này, người so hết thảy đều quan trọng hơn. Tôn Di Y tâm lý cảm thấy ngọt lịm, nghiêm túc gật gật đầu, nói, tốt a, bất quá ta muốn sẽ không có sự tình gì. Trong thôn lão nhân cùng hài tử, đều rất lợi hại thuần phác. Như vậy, trước hết dạng này. Người chờ hôm nay những bạn học kia sau khi trở về theo phụ mẫu thương lượng kết quả sau khi đi ra. Làm tiếp sau cùng quyết định. Nhớ kỹ. Bốn người trở lên. Tôn Di Y nhếch miệng cười một tiếng. Rực rỡ vô cùng. Cơm nước xong xuôi về sau. Tôn Di Y tiếp vào điện thoại. Là các nàng xã đoàn đoàn trưởng đánh tới. Cô bé kia biểu thị trong nhà nàng đã đồng ý. Hơn nữa còn có một vị đồng học gia trưởng cũng đã đồng ý. Vừa lúc cũng là một vị nam sinh. Ba cái nha. Tôn Di Y có chút đắc ý nói với Thạch Lỗi lấy. Tựa hồ cảm thấy không có vấn đề gì. Đem Tôn Di Y đưa sau khi về nhà. Trễ một chút. Tôn Di Y lại cho Thạch Lỗi gọi điện thoại tới. Biểu thị cái thứ tư đồng học cũng có. Mà lại bốn người bọn họ cũng đã hẹn xong. Ban đêm đụng đầu. Lại theo trường học thương lượng một chút. Tận lực ngày mai liền lên đường. Thạch Lỗi tự nhiên không tiếp tục làm bất luận cái gì phản đối. Nói thẳng, tốt, các ngươi thương lượng xong. Trường học cũng đồng ý về sau. Ta ngày mai lái xe đưa các ngươi đi. Vừa vặn cũng nhận biết đường. Mặc kệ là xuất hiện cái gì tình huống ngoài ý muốn. Vẫn là kết thúc về sau đi đón các ngươi. Đều thuận tiện một số. Tôn Di Y không có nói thêm cái gì. Chỉ nói là... Ta thay chúng ta xã đoàn đồng học cùng những hài tử kia cảm ơn ngươi. Nói với ta cái gì cảm ơn? Ngươi quay đầu chuẩn bị một chút đổi giặt quần áo loại hình. Còn lại không cần phải để ý đến. Ta hội chuẩn bị cho ngươi tốt. Sau đó ngươi cùng các ngươi đồng học cũng nói một chút. Đệm chăn cùng đồ dùng sinh hoạt muốn dẫn đầy đủ một số. Đến bên kia cũng không quá tốt mua. Tôn Di Y đáp ứng. Thạch Lỗi cũng liền qua siêu thị giúp Tôn Di Y mua sắm đồ dùng sinh hoạt. Ngẫm lại, Thạch Lỗi dứt khoát giúp Tôn Di Y nhiều mua một chút. Miễn cho nàng những bạn học kia mang đồ, vật không đủ. Dù sao cũng không có nhiều tiền. Đại không theo tự chủ tiền tài bên trong ra. Hơn 9 giờ đêm chuông thời điểm, Tôn Di Y gọi điện thoại tới. Biểu thị trường học bên kia đều đã giải quyết. Bốn người bọn họ cũng đều chuẩn bị kỹ càng. Hẹn xong buổi sáng ngày mai 8 giờ ở trường học gặp mặt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.